giới không được xin thêm tiền mai y. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa cùng chế, tức là tánh xấu ưa xin nhiều mà không biết đủ, giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: do vì cùng xúc não nhau nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở nước Xá Vệ, có thầy tỳ kheo đúng giờ khất thực vào thành khất thực, nghe vợ chồng cư sĩ nói với nhau rằng: thầy Bạc Nan Đà là bạn cũ của tôi, nên mua một cái y trị giá như vậy để cúng cho thầy. Thầy tỳ kheo khất thực trở về, gặp Bạc Nan Đà kể việc đã nghe. Ngài liền hỏi rõ gia đình nọ. Sáng hôm sau, tỳ kheo Bạc Nan Đà liền đến đó bảo rằng: nếu muốn cúng y cho tôi, nên mua dài như vậy, rộng như vậy và đẹp, bền chắc. Đó mới đúng là y mà tôi thọ trì. Nghe vậy, cư sĩ hiềm trách, các thầy tỳ kheo bạch Phật, Phật quở trách và kết giới. Sau đó, cư sĩ tự tứ thỉnh tỳ kheo rằng: bạch Đại Đức, thầy cần giải như thế nào? Thầy tỳ kheo có ý ngại không dám trả lời. Lại có cư sĩ muốn sắm một cái y thật quý giá cho thầy tỳ kheo biết đủ, mà vị này lại muốn cái y kém giá trị hơn cái y đó, cũng có ý ngại không dám xin như ý muốn. Đức Phật bảo: nếu cư sĩ cúng cho tự do chọn y thì không phạm, nên như thế mà thuyết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết cư sĩ và vợ cư sĩ chuẩn bị tiền để mua y trị giá như thế để cúng cho tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni này trước đó không được gia đình cư sĩ xin cúng tùy ý, tự tứ thỉnh, lại đến nhà họ nói như thế này: này cư sĩ, lành thay, đã chuẩn bị số tiền sắm y với giá như thế cúng cho tôi. Do vì ý muốn được y tốt, nên khi nhận được y, bị tội ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, giá trị của y là hoặc bằng vàng, bằng bạc, bằng tiền, bằng chân châu, lưu ly, mã não, chuỗi ngọc, vàng đồ. Chuẩn bị tiền sắm y mua giải như thế để cúng cho tỳ kheo ni. Chuẩn bị tiền sắm y là từ 1 đồng cho đến 100.000 đồng. Mua giải như thế tức là giải như các màu xanh, vàng, vân vân. Số lượng là dài từ 5 khuỷu tay cho đến 15 khuỷu tay. Tính chất là giải thô, mịn. Tỳ kheo ni này trước đó không nhận lời mời cúng dường tùy ý của cư sĩ, chưa nhận lời mời xin cúng dường tùy ý. Đến nhà cư sĩ nói như thế này: này cư sĩ, lành thay. Lành thay là lời khen ngợi, cư sĩ là cách xưng hô muốn khiến cho họ cúng y tốt đẹp hơn. Xin tăng thêm giá tiền sắm y là xin có 2 cách, là hoặc xin thêm giá trị hoặc xin thêm giải. Thứ nhất, xin thêm giá trị là cư sĩ cúng một số tiền lớn để may y, lại xin thêm 1 đồng tiền nhỏ bằng 1/16 đồng tiền lớn. Ở Ấn Độ cứ 16 thăng là 1 đấu, giống như Trung Hoa chia 16 lượng là 1 cân. 1 đồng tiền Ấn Độ bằng 16 đồng tiền nhỏ của Trung Hoa. Này nói là 1/16 đồng tiền lớn, tức là bằng 1 đồng tiền nhỏ của Trung Hoa. Xin y là bảo cư sĩ rằng may y dài rộng như vậy, cho đến xin thêm 1 sợi chỉ để may y với giá tiền như vậy, như vậy. Cúng cho tôi do vì muốn y tốt đẹp. Luật Nhiếp nói, xin y mới tốt, đẹp, bền, chắc, nghĩa là giá trị, màu sắc quý đẹp, kích thước, vừa ý. Nếu xin được y, nghĩa là đợi y cầm chắc trong tay mới thành phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là trước đó không được mời xin cúng tùy ý mà lại đến xin thêm để được y quý giá, dài rộng. Nếu được, bị xả đọa. Nếu không được, bị đột kiết la. Các pháp xả, sám hối và nếu tăng không trả y, bị tội giống như giới trước. Luật Ngũ Phần nói, đến nhà bà con xin y tốt đẹp bị ác tác. Luật Tát Bà Đa nói, nếu xin y của người bà con giàu có thì không có lỗi, nếu xin y của bà con nghèo bị đột kiết la. Giới này đủ 4 điều kiện mới thành tội: 1. Có tâm tham đẹp. 2. Chưa nhận lời mời cúng dường tùy ý. 3.